không cần phải gọi chị là cô giáo nữa rồi. Hắn chờ ngày này lâu lắm rồi, thậm chí còn cự tuyệt đề nghị ra nước ngoài du học của cha mẹ. Đúng vậy, hắn lâu nay luôn thầm mến gia sư của hắn Tôn Tiểu Nhã. Tuấn Tư, em nhắc nhở chị sắp thất nghiệp à? Tiểu Nhã đối với nam sinh trung học không có cảm giác đặc biệt. Hơn nữa để tránh cho phụ huynh học sinh hiểu lầm, vì thế cô luôn mặc những bộ quần áo bảo thủ. Áo dây mỏng và váy ngắn không bao giờ mặc trên người. Hắn chuẩn bị sau khi vào đại học sẽ tiếp cận cô để tỏ tình. Cô giáo, em có thể giúp cô hỏi xem bà con thân thích có cần mời gia sư dạy kèm hay không? Cô đừng lo, có học sinh ưu tú như em đi làm quảng cáo nhất định sẽ có khối người tranh sứt đầu mẻ trán đón cô về dạy cho con em họ. Tuấn Tư là do em trời sinh đã thông minh hơn người. Cô chỉ phụ đạo thêm cho em thôi. Tiểu Nhã thu dọn xong tài liệu giảng dạy, cũng không ngại cùng em trai nói chuyện phiếm sau giờ học. Cái đó cũng không nhất định, em từng gặp qua rất nhiều gia sư đáng ghét, cho nên mỗi lần kiểm tra em đều cố ý thi rớt khỏi top 10. Ngoan hiền, có lễ phép như Tuấn Tư cũng làm những trò này à? Tiểu Nhã lần đầu tiên nghe được có chút khó thì nhìn hắn hỏi. Em từng gặp phải một thầy giáo, ở trước mặt cha mẹ em hắn nịnh bợ vô cùng ghê tởm. Trong giờ học thì thô thiển có cằn thô lỗ, khiến cho em cảm thấy rất khó chịu, nên cố tình học hành sa sút, cho nên khi đó cha mẹ lập tức thay đổi người liền. Thì ra là thế, là do gia sư kia không đúng, bắt nạt con nít, lão sư, em không phải con nít, Võ Tuấn Tư vội vàng tuyên bố. Hắn chỉ kém cô 3 tuổi thôi mà, Tiểu Nhã xinh đẹp như Linh Lan, hơn nữa vóc dáng của hắn cao to. Vạm vỡ không nói ra cũng chẳng ai biết bọn họ là tình yêu chị em. Tiểu Nhã nhẹ nhàng thở dài, con người thật sự là mâu thuẫn, em vội vã muốn lớn còn chị ước gì chính mình vẫn là một đứa trẻ không lo không nghĩ vui vẻ sống qua ngày. Cẩn thận tỉ mỉ như Võ Tuấn Tư lập tức nghe ra ưu sầu của cô. Hắn rất muốn quan tâm cô nhưng lại sợ biểu hiện quá rõ ràng. Chỉ có thể sốt ruột ở trong lòng, thầm hận bản thân không có năng lực kinh tế như người lớn. Có thể cứu vớt công chúa, Tiểu Nhã nhanh chóng thay đổi tâm tình, biểu lộ nụ cười thân thiết của chị gái. Tuấn Tư, cố gắng kiểm tra cho thật tốt, hẹn tuần sau gặp lại. Võ Tuấn Tư muốn giữ cô ở lại lâu hơn một chút. Nhanh trí giữ chân cô lại. Cô giáo, chuyện gì, lần này kiểm tra xong cô dẫn em đi khu vui chơi xả stress được không? Em muốn đi khu vui chơi, cha mẹ em chưa từng dẫn em đi. Cái gì, em chưa từng đi chơi ở khu vui chơi? Đương nhiên là có đi, chính là đều không phải cha mẹ dẫn hắn đi. Hắn không phản bác, Tiểu Nhã đồng tình nhìn hắn. Được, chị dẫn em đi, bất quá, có điều kiện à, điều kiện gì? Võ Tuấn Tư ngưng cười, chỉ cần em kiểm tra đứng hạng nhất, chị sẽ dùng tiền lương của cha mẹ em đưa chị dẫn em đi khu trò chơi. Cô giáo, một lời đã định không được nuốt lời. Ok, một lời đã định, nha nha nha, Võ Tuấn Tư nhảy dựng lên hoan hô. Tiểu Nhã lắc đầu bật cười, đúng là một đứa nhỏ hồn nhiên, nhưng cô không ngờ rằng trong lòng Võ Tuấn Tư hoan hô chính là mình cuối cùng cũng có thể cùng với cô giáo tiến hành lần hẹn hò đầu tiên rồi. Cách chương.